Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248 cùng dưới mái hiên 19. Chương 248 cùng dưới mái hiên 19, này nhất định là hung thủ làm. Ninh Bình Nhi tựa hồ là cái bạo tính tình, lúc này đã táo bạo lên, khẳng định là hung thủ đối phương tỉ xuống tay thời điểm, thuận tiện đem bình sứ cấp đánh vỡ. Kỳ thật ta cảm thấy có thể là trùng hợp, Triển Ngộ nói ra chính mình cái nhìn. Liền tính hung thủ biết Phương Phương tỷ trong tay có cái sứ thanh hoa bình, nhưng không có khả năng biết đó chính là đại gia yêu cầu chính xác đáp án đi. Nếu là tùy cơ phá hư một cái bình sứ, nhưng không có gì ý nghĩa, ta cùng Triển Ngộ tưởng giống nhau, Hạ Tịch một bên đem còn thừa mảnh nhỏ từ Phương Phương nội sườn trong túi lấy ra tới, một bên nói, hơn nữa cái này cái chai đặt ở nội sườn túi, khả năng hung thủ căn bản là không biết, chỉ là từ phía sau công kích Phương tỷ dẫn tới Phương tỷ là nằm bò tư thế ngã xuống đất, cũng liền áp hỏng rồi cái chai, mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Trịnh Hiệu nhìn đôi ở trên giường mảnh nhỏ, có chút sốt ruột, hiện tại cái này tình huống, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, này, thứ này còn có thể đệ trình. Tôn Hạo rất là do dự, huống chi vỡ thành như vậy, muốn đối lập dạng đồ đều không có phương tiện, còn không biết nó rốt cuộc có phải hay không chính xác đáp án đâu, ngày mai đại gia cùng nhau đem Helena cùng Phương tỷ phụ trách phạm vi lại tìm một lần, nhìn xem có hay không để sót. Hạ Tịch đã đưa ra kiến nghị, nếu thật sự là không có, chúng ta lại nếm thử đem cái này mảnh nhỏ khâu đứng lên đi, ngày mai. Ninh Bình Nhi vẻ mặt chờ không kịp biểu tình, như thế nào phải đợi ngày mai, chúng ta hiện tại liền tìm đi, hiện tại đã sắc trời đã khuya, muốn đem khu vực này toàn bộ tìm xong cũng đến mấy cái giờ. Hạ Tịch đánh cái ngáp, ta có chút mệt mỏi, tưởng trước nghỉ ngơi một đêm, hiện tại nơi nào là nghỉ ngơi thời điểm a? Ninh Bình Nhi vẻ mặt không tán đồng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là, người không cần nghỉ ngơi, Phương tỷ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hạ Tịch đánh gãy Ninh Bình Nhi nói, dù sao còn có 2 ngày thời gian, ngày mai lại tìm bình sứ cũng không muộn, nhưng Phương tỷ thương thế tương đối nghiêm trọng, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không thích hợp lại hoạt động địa phương, làm nàng tĩnh dưỡng một đêm đi. Ninh Bình Nhi sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến Phương tỷ, nàng gật đầu, hảo đi. Nghe ngươi, thấy Hạ Tịch cùng Ninh Bình Nhi đều nói như vậy, bốn cái nam nhân cũng không hảo phản đối, sôi nổi đi ra ngoài. Hạ Tịch kéo một chút Diệp Không Thanh ống tay áo, sau đó chạy đến ngoài cửa, gọi lại Tôn Hạo. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Hạ Tịch, không rên một tiếng mà đi tới bên ngoài sân phơi. Tôn Hạo dừng lại bước chân, đối Hạ Tịch thái độ còn tính ôn hòa, có việc sao? Ta muốn hỏi một chút, người tiến vào trò chơi này lúc sau, có cùng người chơi khác nhắc tới quá quan với Phương tỷ sự tình sao? Hạ Tịch trực tiếp hỏi. Tôn Hạo hồ nghi mà nhìn Hạ Tịch, người hỏi cái này để làm gì? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, khẳng định không có a. Tôn Hạo lắc đầu, nàng một hai phải làm bộ cùng ta không quen biết bộ dáng, ta nếu chủ động cùng người khác đề chuyện này, không phải tương đương để cho người khác đã biết nàng cùng ta quan hệ. Nàng nếu là đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch lại hỏi, kỳ thật ta hỏi cũng không phải ngươi cùng Phương tỷ chi gian quan hệ hay không đã nói với người chơi khác, ta muốn hỏi chính là, có hay không ở nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc tới quá quan với Phương tỷ người này. Tôn Hạo vẻ mặt ngốc, không phải thực khẳng định mà nói, không có đi. Này nếu là nói chuyện phiếm nhắc tới, khẳng định đều là nói chút không quan trọng sự tình, nói qua liền sẽ đã quên, ai còn nhớ rõ. Tấu chương xong, hết chương.